Chương 3984, cẩn thận thai vách mạch rừng. Trên thực tế, đối với phương thần chân chính về sau, thư sinh căn bản cũng không biết, hắn chỉ biết là, lúc trước Thái Huyền giáo chủ bàn cho hắn cách sát lệnh thời điểm, từng khuyên bảo qua hắn, cách sát lệnh rất trọng yếu, không nên tùy tiện sử dụng. Ngoại giới người, mặc dù đều nghe nói qua cách sát lệnh cái tên này, nhưng trên thực tế căn bản cũng không có gặp qua, rất khó nhận ra. Thái Huyền giáo chủ từng nói, cách sát lệnh nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng coi là một kiện thánh cấp binh khí, hơn nữa còn là ẩn chứa ngũ đại bản nguyên chi lực, đối với thánh cảnh cường giả tới nói, lực hấp dẫn rất lớn, gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, có thể đem chi lấy ra, đổi lấy một chút hy vọng sống, đồng thời cũng sẽ lập tức kích phát cách sát lệnh sứ mệnh, để Đại Tuyết Sơn sứ giả, tiến về cứu viện, chém giết địch nhân. Đương nhiên, đây chỉ là Thái Huyền giáo chủ nói cho thư sinh cách sát lệnh phương pháp sử dụng. Nhưng mà, thư sinh lại dùng hắn đem đổi lấy Khôi Thiên Hậu tính mệnh, hơn nữa còn thật thành công. Thế nhưng là, chân chính hấp dẫn phương thần, căn bản không phải cách sát lệnh bản thân ẩn chứa ngũ đại bản nguyên chi lực, mà là nó nội bộ ẩn chứa kia một tia rất khó phát giác hỗn độn giới khí tức. Đây cũng là phương thần ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại Tuyết Sơn cương vực, tìm kiếm thư sinh nguyên nhân. Hai người ý nghĩ, hoàn toàn khác biệt. Đối với phương thần vấn đề này, có lẽ chỉ có Đại Tuyết Sơn chế định cách sát lệnh cường giả, mới có thể biết được A ta chính là Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử thư sinh, ngươi đã biết được thân phận của ta, vậy liền ngoan ngoan đem cách sát lệnh giao cho ta, bằng không mà nói, tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thư sinh khôi phục chấn định, hắn con ngươi đen nhánh, hung tợn nhìn chằm chằm phương thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Hắn đã trong bóng tối, lấy ra đưa tin ngọc bội, chuẩn bị thông chi Khôi Thiên Hậu, để hắn mang theo đồng bạn, cùng đi vây quét phương thần. Phốc phương thần con ngón búng ra, một đạo sắc bén hào quang lóe lên, lập tức thư sinh phát ra thê thảm tiếng kêu, loảng xoảng một tiếng, đưa tin ngọc bội rơi xuống đất, một bàn tay của hắn, cũng bị chém xuống, thiên huyết không ngừng chiếu xuống trên mặt đất, hắn đau run rẩy. Người muốn chết. Dưới tình thế cấp bách, thư sinh khẽ quát một tiếng, trực tiếp phát động tiến công. Nhưng phương thần không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp dùng sức mạnh như bẻ cánh khô, đem hắn chấn áp, đồng thời đem hắn một cái tay khác trưởng QNZ chém xuống, đã mất đi hai bàn tay thư sinh, sức chiến đấu giảm mạnh, sắc mặt trắng bệnh, suy yếu đến cực hạn, nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi, nhìn xem phương thần, cảm giác chính mình không cách nào sống mà đi ra thư phòng. Hắn nghĩ lớn tiếng gọi, nhưng không làm nên chuyện gì, phương thần âm thầm sớm đã đem thư phòng phong tỏa. Dùng Khôi Thiên Hậu đám người thực lực, căn bản không có khả năng phát giác được. Nói cách khác, căn bản sẽ không có người tới cứu thư sinh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào lúc này thư sinh, nội tâm sợ hãi, đồng thời QNZ mong mỏi, Đại Tuyết Sơn sứ giả, tranh thủ thời gian đến. Như vậy, hắn còn có một chút hy vọng sống, còn như thu hồi cách sát lệnh, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Sinh mệnh cùng cách sát lệnh ở giữa, hắn đương nhiên lựa chọn sinh mệnh. Chết hết thể thành uổng phí, chỉ có còn sống, mới có cơ hội đạp vào võ đạo đỉnh phong. Trả lời vấn đề của ta. Phương thần từ trong ngực móc ra cách sát lệnh, lạnh lùng nói. Hắn muốn biết, cách sát lệnh đến cùng là ai chế tạo mục đích là cái gì, vì sao bên trong hội ẩn chứa hỗn độn giới khí tức Đại Tuyết Sơn cái thế lực này, ở trong đó lại đóng vai dạng gì nhân vật hết thể bí ẩn, đều cần giải khai. Đôi này phương thần tới nói, 10 phần trọng yếu. Ta đã nói rất rõ ràng. Thư sinh có chút im lặng, cách sát lệnh tác dụng, mọi người đều biết, hắn đã nói rất rõ ràng, nhưng lại không rõ, vì sao địch nhân đối với hắn đốt đốt bức bách, người rốt cuộc muốn thế nào phương thần như mày, hiển nhiên thư sinh trả lời, không thể để cho hắn hài lòng. Bởi vì, hấp dẫn hắn, căn bản cũng không phải là ngũ đại bản nguyên chi lực. Đọc sách đau nhức khổ dáng vẻ, cũng không giống như là nói dối, như vậy hắn vấn đề. Đoán chừng thư sinh không cách nào giải đáp, thậm chí liền Thái Huyền giáo chủ cũng vô pháp giải đáp, chẳng lẽ chỉ có thể đi tìm Đại Tuyết Sơn cường giả đỉnh cao sao? Đã ngươi đều đem cách sát lệnh đưa ra ngoài, vì sao vừa mới còn muốn thu hồi? Phương thần lắc lắc đầu, biết rõ vấn đề này thư sinh không cách nào trả lời, dứt khoát không lại dây dưa, tiếp tục hỏi thăm kế tiếp vấn đề. Thống khổ tra tấn cùng phương thần uy hiếp dưới, thư sinh toàn bộ nói ra. Ngươi nói là... Thái Huyền giáo chủ để ngươi thu hồi cách sát lệnh, phương thần hỏi. Không tệ, bởi vì chuyện này, ta còn nhận lấy giáo chủ trừng phạt, nếu là không cách nào đuổi tại Đại Tuyết Sơn sứ giả giết ngươi trước đó, thu hồi cách sát lệnh, ta sẽ bị trục xuất sư môn. Thư sinh thanh âm khàn khàn nói, sớm biết dạng này, hắn căn bản liền sẽ không dùng cách sát lệnh đến trao đổi Khôi Thiên Hậu tính mạng. Khiến cho, hắn QNZ lâm vào cựu tử nhất sinh tình trạng. Đem cách sát lệnh dùng tại trên người của ta là lãng phí sao? Phương Thần bĩu môi, không nghĩ tới chính mình thế mà bị Thái Huyền giáo chủ cho khinh thường, trách không được hắn để thư sinh thu hồi cách sát lệnh. Cũng đúng. Cách sát lệnh vật trọng yếu như vậy, thời khắc mấu chốt, có thể cứu vãn tính mệnh, tự nhiên muốn thận trọng sử dụng, dù sao toàn bộ Thái Huyền giáo, cũng chỉ có một khối. Vật hiếm thì quý. Thư sinh dùng cách sát lệnh đến trao đổi Khôi Thiên Hậu tính mệnh, hiển nhiên Thái Huyền giáo chủ bọn người cho rằng không đáng. Ta biết đều nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không hẳn là thả ta đối mặt Phương Thần, thư sinh là triệt để sợ, ngay từ đầu còn muốn tới chiến đấu, nhưng hắn rõ ràng nhận thức đến. Trước mắt tên địch nhân này, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Vây tay một cái, liền để chính mình đã mất đi sức chiến đấu. Nghĩ lại thoáng cái, coi như Thái Huyền giáo chủ, cũng chưa chắc có thủ đoạn như vậy. Phương Thần không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng thư sinh, cái sau không dám cùng chi đối mặt, dọa đến tê cả da đầu, cuối cùng phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta không nên ra tay với ngươi. QNZ không nên nhằm vào ngươi, cầu ngươi thả qua ta đi. Đồng thời, hắn QNZ bàn giao, Khôi Thiên Hậu kêu một đám giúp đỡ, có trận đạo cao thủ, QNZ có cái khác cao thủ, cũng là vì đối phó Phương Thần, đoạt lại cách sát lệnh. Hắn toàn bộ nói ra, không dám có bất kỳ dấu giếm. Như vậy sao Phương Thần lạ thường không có lộ ra sát ý, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sau một lúc lâu, thư sinh khôi phục bình thường. Đi tới Khôi Thiên Hậu chỗ trong sân. Huynh đệ, sao ngươi lại tới đây nhìn thấy thư sinh? Khôi Thiên Hậu kinh ngạc vấn đạo, cái trước không phải đi cùng Thái Huyền giáo báo cáo tin tức sao, làm sao đêm khuya tới tìm hắn, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao, hoặc là nói, hắn đã tìm được cái kia tặc nhân Khôi Thiên Hậu. Thư sinh trầm giọng nói, đoạt lại cách sát lệnh, chém giết tên kia sự tình, tạm thời để một bên, có chuyện trọng yếu hơn, cờ ơn ở người hỗ trợ. Sự tình gì? Thư sinh bám vào Khôi Thiên Hậu bên thai, kỹ càng nói một lần, lập tức Khôi Thiên Hậu một mặt kinh ngạc. Cái này Khôi Thiên Hậu vừa định hỏi thăm, liền bị thư sinh ngăn lại, cẩn thận thai vách mạch rừng.